Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, Ngư Câu La Tử Kiếp. Không vào chí đạo, cuối cùng làm kiến hôi. Không thể nhảy khỏi luân hồi nỗi khổ. Chung quy không được siêu thoát chi đạo. Mặc dù có thần thông pháp lực, lại cũng chỉ là khẽ phồng du thôi. Trương Bách Nhân ánh mắt rất nhạt, trong mắt tất cả đều là xem thường. Tu hành việc, cảnh giới càng cao nhìn lại càng rõ ràng. Về, ông tổ nhà họ Trương trong tay một đạo phù văn lưu truyền. Nguyên bản bị Trương Bách Nhân đập tản hồn phách, lúc này dĩ nhiên thời gian nghịch lưu giống như gây dựng lại. Dương thần chân nhân, tu vi đã tới khó mà tin nổi cảnh giới. Minh triệt thiên địa đại đạo, vũ trụ hồng hoang thiên địa bản nguyên đều ở trong mắt. Nếu dùng lý luận mà nói lời, đó chính là người phàm nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Tu sĩ bình thường trong mắt nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Dương thần chân nhân trong mắt nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Hồn phi phách tán cũng là tương đối tới nói. Đối với đã bắt đầu tìm hiểu tiên đạo Trương Hành tới nói, chính mình hậu bối ba hồn bảy vía tuy rằng bị đánh tan, nhưng vẫn tồn tại như cũ, giống như là một đống xếp gỗ. Tuy rằng bị đánh tan, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Nghĩ muốn sống lại, chỉ cần một lần nữa đem xếp gỗ chất đống là được rồi. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Cái kia nguyên thần chân nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, cáo lỗi một tiếng xa xa tránh ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thằng nhãi danh, người thật muốn khi sư diệt tổ hay sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngươi là ai tổ, ngươi là ai sư? Bách Nhân, Trương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi thần thông vô song, pháp lực vô tận, cần gì phải vì là cái kia hôn quân bán mạng? Ngươi coi là thật muốn cùng ta Bắc Thiên Sư Đạo chết dập đầu. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Bản đô đốc quật khởi ở bé nhỏ, có thể có hiện tại dựa cả vào thiên tử tin cậy. Ta tu hành cần thiết các loại bảo vật, cụ đều là do thiên tử ban tặng. Hoàng cung đại nội các loại điển tịch mặc cho ta lấy duyệt. Thiên tử không tệ với ta. Yên tĩnh phụ thương trời không phụ khanh. Người trong cả thiên hạ cũng có thể cùng Dương Quảng làm đúng. Chỉ có hắn Trương Bách Nhân tuyệt đối không được. Đây là ân nghĩa. Nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, Trương Hành một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Một lát sau mới xoay người hướng về trong núi đi đến. Ngươi đi theo ta đi. Từ Bắc Thiên Sư Đạo sinh ra đến nay chiều, Trương Hành mấy lần chuyển thế luân hồi. Trong nhân thế rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Huyết mạch càng là không biết kéo dài bao nhiêu. Có bao nhiêu chi nhánh. Trương Bách Nhân cũng tốt. Vẫn là sơn môn bên trong cái kia chút người cũng được. Đều là máu của mình mạch hậu duệ. Cho tới bây giờ, Trương Hành chân chính theo đuổi chính là tiên đạo. Một cái uy chấn một cái thời đại nhân tài mới xuất hiện. Cùng một đám tranh quyền đoạt lợi tầm thường vô vi hạng người. Lựa chọn cái nào hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ. Người cần phải suy nghĩ kỹ. Vì triều đình đắc tội vương gia có đáng giá hay không? Vương gia nhưng là truyền thừa ngàn năm gia tộc lớn. Vương Hy chi đám người chinh chiến địa phủ. Vì ta nhân tộc yên lặng trả giá. Một khi sợ nghe trong nhân thế sự tình, tất nhiên không thể giảng hòa. Trương Hành lời nói nghiêm nghị, xấu ta nhân tộc đại kế, chết không hết tội. Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lẽo, thực quân chi lộc, trung quân việc, bệ hạ muốn ta đến, cái kia ta liền tới. Nhìn thông thái dởm Trương Bách Nhân, Trương Hành tức giận đến mắt trợn trắng, ngươi mới là đồ cổ. Ngươi mới là đồ cổ. Cùng mình so ra, Trương Bách Nhân càng giống như là một cái thông thái dởm đồ cổ. Cong, cong, cong, từng tiếng chuông vang, mọi người dồn dập hướng về đại điện hội tụ. Trương Hành nhìn người người nhốn nháo các vị đạo nhân, xoay người rời đi, chính ngươi đi thôi. Trương Hành đi rồi, chuyện như vậy hắn đương nhiên không thể ra mặt. Bắc Thiên Sư đạo trưởng giáo ở đâu? Trương Bách Nhân âm lãnh âm thanh vang vọng toàn bộ sơn mạch. Đại đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thân hình phập phù mà đến Trương Bách Nhân, trong núi trưởng giáo nhất thời biến sắc, lăng ra binh biến, bản đô đốc phụng bệ hạ chi mệnh, đến Bắc Thiên Sư đạo vấn tội vương gia. Vẫn cần vương gia các vị lão tổ cho ta một cái bàn giao. Trương Bách Nhân sắc mặt âm lãnh, dương thần khí cơ tiêu tán mà ra, hư không vào lúc này tựa hồ đông lại. Đô đốc, chúng ta phương ngoại người cũng sớm đã rời xa hồng trần náo động, vương gia việc cùng chúng ta không hề can hệ. Đô đốc tới đây sợ là tìm lộn người. Một vị ông tổ nhà họ Vương nghe vậy không nhịn được đứng ra phản bác. Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, không quan hệ. Có quan hệ không quan hệ há lại là ngươi nói toán. Đô đốc không khỏi quá bá đạo, nơi này chính là Bắc Thiên Sư đạo, há lại là đô đốc càn rỡ địa phương. Nơi đây chính là phương ngoại nơi, không tới phiên đô đốc làm chủ. Lại có một vị ông tổ nhà họ Vương lạnh lùng trào phúng. Bạch, Trương Bách Nhân tay áo lớn vung một cái, còn không chờ tu sĩ kia phản ứng lại, cũng đã bị Trương Bách Nhân xếp vào. Đô đốc, trưởng giáo không dám ra tay ngăn cản, chỉ là kinh hô một câu. Đáng tiếc không chờ nói xong, Trương Bách Nhân đã cuốn cái kia vương gia tử tôn mười mấy người biến mất ở Bắc Thiên Sư đạo đại điện. Các vị lão tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, nhưng cũng không dám ra tay chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân đi xa. Lão tổ, đại đô đốc đi nhầm đường, không hề người tu đạo ôn hòa, đến ít người ta đã thành tựu dương thần. Ở nhìn chính ngươi, ngươi nếu có thể thành tựu dương thần, lão phu tình nguyện ngươi đi nhầm đường. Trương Hành lườm một cái, Trương Bách Nhân lấy người đầu mấy chục viên, nhất thời cả kinh vương gia giận dữ, nhưng là không thể làm gì. Vương gia cao thủ ở trinh phạt âm ti, bây giờ quỷ môn quan bị trấn phong, trừ phi là sống còn thời khác, bằng không vương gia cao thủ, lão tổ là tuyệt đối sẽ không trở về. 11 tháng, Kỷ Dậu, bên phải hậu vệ tướng quân Phùng Hiếu Từ đòi Trương Kim Xưng ở Thanh Hà. Hiếu Từ bại chết, Thành Lạc Dương nhìn trời lầu Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa tinh không. Trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, bây giờ Trương Bách Nhân đạo công thông huyền, cảm ứng trên bầu trời 365 viên chủ tinh. Đại Chu Thiên Tinh đấu thần thuật không tự chủ được vận chuyển. Trương Bách Nhân có thể cảm ứng được trong hư không ngôi sao cùng mình kêu gọi kết nối với nhau. Ngư câu la cái chết. Trương Bách Nhân nghĩ tới ngư câu la cái chết. Trong lịch sử chính là bởi vì Lưu Nguyên Tiến tạo phản, ngư câu la binh bại mới bị Dương Quảng chém đầu. Kiếp số tại sao là kiếp số? Có thể lần đi mở, vậy liền không phải kiếp số. Là người đều biết ngư câu la quyền cao chức trọng, chính là bây giờ đại tùy định hải thần châm. Trương Bách Nhân không nghĩ tới Dương Quảng chu diệt ngư câu la lý do, nhưng là kiếp số. Nhưng ở nhìn trên bầu trời tinh đấu, Trương Bách Nhân ban đêm nhìn trời giống, trong mắt tràn đầy không dài. Ngư câu la chính là đại tùy định hải thần châm. Trương Bách Nhân không nghĩ tới Dương Quảng chu diệt ngư câu la lý do, ngư câu la tử kiếp vẫn chưa tiêu tan. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Đô đốc, đại tướng quân ngư câu la vào kinh thành gặp vua. Tả Khâu Vô Kỵ đứng ở lầu dưới nói. Trương Bách Nhân cau mày, mời đại tướng quân vào ta trong phủ một thuật. Ngày thứ hai buổi chiều, ngư câu la bái kiến thiên tử phía sau, đứng dậy đi tới Trương Bách Nhân phủ đệ. Rượu là mấy trăm năm rượu ngon, thức ăn là bách hoa lầu thức ăn. Trương Bách Nhân cùng ngư câu la ngồi đối diện nhau, chậm rãi vì là ngư câu la lấp kín Tửu Thủy. Lạc Dương chính là bản đô đốc địa bàn, là một tận tình địa chủ. Đại tướng quân mời chè chén này rượu trong chén. Trương Bách Nhân cho ngư câu la đầy rượu. Ngư câu la bưng rượu lên nước uống một hơi cạn sạch. Đắm chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài. Đô đốc đúng là tốt hưởng thụ. Nhân sinh cứ như vậy chút vui. Ta như ở không thích trong chén đồ vật. Sống sót còn có ý gì? Trương Bách Nhân để chén rượu xuống. Một đôi mắt nhìn ngư câu la. Đại tướng quân vì sao cau mày? Chẳng biết vì sao. Từ khi đi tới Đông Đô phía sau. Trong lòng tổng có một loại linh cảm không lành. Ngư câu la uống một chén rượu nước. Tướng quân sợ là có tử kiếp. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng. Nói lời kinh người. Ngư câu la bỗng nhiên một trận hãi hùng khiếp vía. Hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Đô đốc tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm. Nhìn từ trên xuống dưới ngư câu la. Một lát sau mới nói. Tướng quân cho rằng Lưu Nguyên Tiến người này làm sao? Gà đất chó sành mà thôi. Không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng ngưng tụ thiên tử long khí. Nhưng cũng khó thành đại khí. Ta như mang theo triều đình quân tiên phong. Chỉ là Lưu Nguyên Tiến trong nháy mắt có thể diệt. Ngư câu la trong mắt tràn đầy khinh thường. Quái lạ. Lưu Nguyên Tiến nếu trong nháy mắt có thể diệt. Cái kia đại tướng quân tử kiếp tại sao? Trương Bách Nhân không giải. Đây là bản tướng quân trong số mệnh kiếp số. Tuy rằng đô đốc vì ta sửa đổi mệnh trời. Nhưng ta cũng có tự biết chi minh. Bây giờ kiếp số sợ lần thứ hai sinh biến. Bất quá ta có vô địch thiết quyền. Quản nó cái gì kiếp số. Trực tiếp vỡ vụn chính là. Ngư câu la xem thường nở nụ cười. Ở trong tay áo một trận tìm tòi. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân móc ra một quả ngọc phù. Đây là ta luyện thành chết thay ngọc phù. Không cần. Ngư câu la sắc mặt trịnh trọng khước từ ngọc phù. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Là kiếp số. Cũng là thử thách. Ta bây giờ phá nát ở ngoài hư không đã lên đỉnh. Không tiến thêm tấc nào nữa. Như nghĩ ở tiến một bước. Chỉ có tỉ mỉ. Điều tra rõ trong cơ thể tình huống. Phá nát bên trong hư không. Mới có thể ở làm đột phá. Nếu có thể phá kiếp đánh vỡ mệnh số. Ngày sau lão phu tu hành lại không chướng ngại. Có này thế thân phù. Trái lại gọi ta mất đi tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Không thể. Ngư câu la liên tục lắc đầu từ chối. Tốt quyết đoán. Tướng quân tốt quyết đoán. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ than thở. Phất tay thu về ngọc phù. Nhưng cũng không có bao nhiêu nói. Ngư câu la muốn mượn kiếp số tôi luyện chính mình. Đột phá võ đạo. Hắn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói không để ngư câu la đột phá. Tiệc rượu một phen chè chén. Nhìn sắc trời dần tối. Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Ngư câu la liên quan đến mình bố cục. Kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mật thiết nhìn kỹ đại tướng quân động tĩnh. Như có chút không ổn thỏa mau chóng báo cáo. Trương Bách Nhân đè thấp cổ họng nói. Nghe lời nói này. Dưới chân cái bóng một trận vặn vẹo. Kinh vô mệnh lĩnh mệnh mà đi. Kiếp số. Bản đô đốc ngược lại muốn xem ai có thể hại ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Vương gia lang gia vương gia lúc này ông tổ nhà họ Vương nhìn trước mắt cái kia mười mấy viên đẫm. Máu, chết không nhắm mắt đầu người. Song quyền thật chặt nắm ở một chỗ. Vương gia đồ trắng, tố màu trắng đèn lồng, tơ lụa, không có tiếng khóc, có chỉ là tĩnh mịch, yên tĩnh một cách chết chóc. Trương Bách Nhân, ông tổ nhà họ Vương song quyền nắm chặt xỉ và mắt sắp nứt. Một lát sau mới nói, không báo thù này, ta vương gia thề không làm người. Không báo thù này, ta vương gia làm sao đối mặt quần hùng thiên hạ, làm sao thống trị thuộc hạ. Lão Tổ, Trương Tặc bây giờ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nghĩ muốn chu diệt sợ là khó càng thêm khó. Ta Vương gia không chiếm được chỗ tốt. Hừ, vậy trước tiên giết trừ cánh chim. Ông Tổ nhà họ Vương trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.